rốt cuộc nàng cũng buồn ngủ không nén được liền nhắm mắt lại. Hai luồng hơi thở đều đặn thi nhau vang lên trong không gian nhỏ bé này. Thật lâu sau, cái người nằm ngủ trên giường kia bất chợt mở mắt, hai đồng tử đen thẫm như hắc ngọc lấp lánh chiếu thẳng vào khuôn mặt cô gái ở cạnh giường. Mặt nàng hướng về phía hắn, vẫn có chút mũm mĩm như trẻ thơ, trên chóp mũi nhỏ xinh còn có mấy nốt tàn nhang mờ mờ. Đôi mắt nhắm nghiền khiến hàng lông mi rủ xuống dập bóng trên khuôn mặt. Đôi môi hồng đầy đặn hơi hơi hé, mơ hồ có thể thấy màu trắng của hàm răng đều đặn. Rõ ràng khuôn mặt không có gì đặc biệt đẹp đẽ tinh xảo. Nhưng càng nhìn càng khiến người ta mù quáng đắm chìm, nếu cậu thích thiêu thò. Vậy đi mà nói với cô ấy cho rõ ràng, đừng có làm bộ kiêu căng trên cao nhìn xuống như thế đó là chuyện tất nhiên vậy. Cậu cho cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc. Trong đầu hắn bỗng nhớ lại lời Duẫn Tử Hàm nói với hắn. Đôi lông mày vốn bình thản bằng phẳng bỗng có chút cau lại, cậu vốn là của tôi mà. Âm thanh trầm khàn khe khẽ vang lên từ đáy lòng hắn. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi khiến hắn khao khát từ lâu. Nhẹ nhàng, thật sự là nhẹ nhàng, như cánh bướm phớt qua. Fenger sáng mắt hôn rồi nha, nhưng điều mà hắn không biết chính là, bàn tay kia không chống cằm đang để hờ bên mép giường. Những ngón tay bất chợt hơi hơi run rẩy. Cách chương.